lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544, Mỹ Nhân. Chỉ xứng cường giả có được. Đơn giản giao lưu bên trong, Đường Lạc bọn hắn bộ dáng cũng hoàn thành rồi biến hóa. Chư Bát Giới biến hóa bộ dáng nhỏ nhất, y nguyên là to con bộ dáng. So sánh dễ thấy hướng lên trời mũi cùng tay Chiêu Phong trở nên điệu thấp rồi rất nhiều. Toàn bộ người bộ dáng cũng tuổi trẻ không ít. Từ nguyên bản xã hội người trở nên non nớt, nhìn qua giống như là một học sinh trung học. Đường Lạc biến chọc không nói, trên mặt còn nhiều thêm một vết sẹo, lại thêm lên một chút hơi nhíu, để hắn nhìn qua rất hung ác bộ dáng. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc Liệt biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, hắn biến thành rồi một cái tóc vàng, mang theo bông tai, chợt nhìn phía dưới là một cái hoa mỹ nam. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện gương mặt hơi lõm xuống. Hai mắt bên cạnh nổi một tầng màu xanh, sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra mấy phần vàng như nến. Khí chất cũng chủ yếu xông ra một cái, uể oải suy sụp. Một bộ XX quá mức bộ dáng, khoảng cách kẻ nghiện đều không xa. Biến hóa lớn nhất thuộc về Hao Thiên Khuyển. Đúng vậy, cậu tử lần này cũng gia nhập vào nhân vật đóng vai trò chơi bên trong. Mà lại vai trò không phải cậu tử, mà là một cái 17-18 tuổi đẹp thiếu nữ. Phảng phất từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra, phi thường xinh đẹp. Bộ dáng là cầu tử bản thân cực ít hóa thành hình dạng người. Bốn người biến hóa có hai cái rõ ràng trung điểm. Một là toàn bộ đều là 17-18 tuổi học sinh cấp 3 bộ dáng. Hai là bọn hắn ăn mặc thống nhất chế phục, làm biến hóa sau khi hoàn thành. Liên quan tới đóng vai nhân vật tin tức cũng ở Đường Lạc trong đầu của bọn hắn bên trong hiện lên. Quả nhiên là bốn cái học sinh cấp 3. Tính không lên phi thường bình thường, Đường Lạc ba người là một cái tiểu đoàn thể, chính là loại kia lớp ác bá nhân vật, lấy khi dễ cái khác học sinh làm vui. Hao Thiên Khuyển vai trò nhân vật là trường học nữ thần cấp nhân vật. Học tập ca hát khiêu vũ rap mọi thứ tinh thông, còn kém cái bóng rổ. Bên cạnh những cái kia thét lên đến đem chính mình gọi ngất đi cũng có thể là bởi vì quá sợ hãi. Choáng người trong quá khứ, đều là bọn hắn đồng học. Về phần vì cái gì đám người này sẽ cùng lúc xuất hiện ở bầu trời bên trong. Từ chỉ nhớ tin tức đến xem, là Mai Sakurajima, Anime mặt trong sáo lộ. Một đám học sinh cấp 3 được triệu hoán đến dị giới đến cứu vớt thế giới. Chỉ nhớ tin tức bên trong, một đám người nguyên bản đang dạy. Dưới chân đột nhiên xuất hiện rồi hùng vĩ ma pháp trận. Một hồi quang mang mãnh liệt sáng lên mù mắt chó sau. Mọi người liền dưới chân không còn. Bắt đầu làm không có chút nào tự do nghiêng lệch vật rơi vận động. Tiêu chuẩn sáo lộ, không hề nghi ngờ. Đây không phải thần ma trò chơi phong cách. Thần ma trò chơi tiến vào thế giới nhiệm vụ không làm cái gì lòe lòe. Nhiều lắm là chính là có chút tạp âm. Bên cạnh học sinh cấp 3, không phải thần ma đi lại, cái này sáo lộ cũng đưa tới rồi Đường Lạc sự chú ý của bọn họ. Nên biết rõ, bọn hắn hiện tại có thể lui tới tại từng cái thế giới khác nhau. Là thần ma trò chơi công lao, tự thân nghĩ muốn xuyên thẳng qua thế giới, là sẽ bị lạc ở thời không loạn lưu bên trong, triệt để lạc đường. Như vậy, những này học sinh cấp 3 nhóm là thế nào bị triệu hoán đi ra? Trừ ra nhiệm vụ bên ngoài, Đường Lạc bọn hắn lập tức có rồi mục tiêu mới. Rơi xuống đất, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Phần lớn người đều hôn mê bất tỉnh. Từ cao tốc đến đột nhiên đứng im. Cứ việc có bảo hộ, tiếp nhận xuống tới cũng không dễ dàng. Một số nhỏ không có choáng liền nằm nhoài trên đất nôn. Chỉ có Đường Lạc bọn hắn vững vàng đứng thẳng, nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh, không sao a ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này liền bọn hắn một đội ngũ, không có người đồng hành trừ phi bọn hắn xuất hiện ở địa phương khác. cho ra đến trí nhớ tin tức, nhưng thật ra là không trọn vẹn. Chỉ có giản lược một chút tin tức, bao quát Đường Lạc, bọn hắn đóng vai nhân vật tên, cùng lớp đồng học cơ bản tin tức cùng với lẫn nhau ở giữa quan hệ. Càng nhiều nhân vật cuộc đời một mực không có, bất quá có thể xác định Đường Lạc bọn hắn vai trò. Bao quát bọn này học sinh cấp 3 cũng không phải là đến từ thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực Sakurajima học sinh cấp 3 nhưng không có đủ loại màu sắc đầu tóc còn có không? Đi đánh bài đáng tiếc khoa trương kiểu tóc, Đường Lạc đầu trọc, Ngao Ngọc Liệt tóc vàng, cùng với Hao Thiên Khuyển màu bạc tóc dài xen lẫn trong đó. Phi thường đến hài hòa, không có chút nào dễ thấy xông ra. Đương nhiên, một đám người từ trên trời giáng xuống hành vi, bị thảm không người nói vây xem. Chung quanh tụ tập người qua đường càng ngày càng nhiều. Đối lấy Đường Lạc, bọn hắn chỉ điểm điểm. Dù sao có người từ trên trời giáng xuống loại chuyện này, cả một đời đều khó gặp. Hoàn cảnh chung quanh cùng với lối kiến trúc, cùng loại với Victoria thời kỳ Anh Quốc. Không phải sáo lộ bên trong thế giới kiếm cùng ma pháp lốp trò chơi hệ thống. Ngô, bên cạnh Hao Thiên Khuyển bóng người đột nhiên một hồi lắc lư. Có chút bất ổn bắt đầu. Nhìn qua giống như là toàn bộ tin tức hình ảnh tín hiệu không tốt. Hình ảnh, thẻ bình, chỉ là nháy mắt, trừ rồi Đường Lạc ba người bên ngoài. Không có người chú ý tới này chút. Đường Lạc cúi đầu. Cầm một chút nắm đấm, quả nhiên, nắm đấm trên xuất hiện rồi đồng dạng lắc lư, xem ra sử dụng vượt qua đóng vai nhân vật lực lượng bản thân. Liền sẽ để, ngụy trang, mất đi hiệu lực, chứ bát giới, nói, bọn họ đều là thông qua xương bùi ở giữa trao đổi. Đơn giản nhẹ nhõm, còn sẽ không bị ngoại nhân nghe được, này biến hóa ngược lại là lần đầu. Mấy lần trước nhân vật đóng vai nhiệm vụ, vô luận Đường Lạc chơi như thế nào đều không có quan hệ. Lần này khác biệt, ngụy trang mất đi hiệu lực nói không chừng sẽ khiến cái gì hậu quả, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đang lúc Đường Lạc suy nghĩ muốn đi hắn đại gia nhiệm vụ, Bần Tăng hiện tại chính là nghĩ muốn triệu hoán chi pháp. Vẫn là hơi ổn một đợt. Đại gia ta tất cả đều muốn, thời điểm, con ngựa hí lên âm thanh, tiếng vó ngựa từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đường Lạc bọn hắn vị trí là ngã tư đường, ở giữa là một cái ao nước suối phun, con đường rộng rãi được như là tám xe nói, do vuông vức phiến đá trải thành, xe ngựa, người đi đường đều không ít, hơi nước thời đại, đường dài lữ hành phương tiện giao thông là xe lửa. Tàu thủy, bên trong khoảng cách ngắn chính là xe ngựa, ô tô còn chưa có xuất hiện, khả năng xuất hiện rồi, không có phổ cập, chí ít hiện tại bên trong không nhìn thấy. Tiếng vó ngựa rất nhanh liền đi đến phụ cận, những người đi đường đều tự giác mà để mở, xem ra là kêu gọi chúng ta người xuất hiện rồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cái này ra hỏa ngồi ở ao nước biên giới vị trí. Hư liếc, trong mắt, thật tốt một chương xoáy mặt liền bị kia lỗ mãng không đứng đắn bên trong còn mang theo chút hèn. Mọn khí chất cho hủy rồi hơn phân nửa. Tại sao là hơn phân nửa? Nhìn bên cạnh một chút quý phụ hơn phân nửa người qua đường y nguyên nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt liền. Biết rõ, mị lực còn tại, nếu như là bình thường Ngao Ngọc Liệt, ngoác ngoác ngón tay. Chỉ sợ những người này liền sẽ chủ động nhào lên. Người tới là một đám ăn mặc thống nhất chế phục người. Kiểu dáng cùng loại với áo khoác. Nhìn qua huyễn khốc vô cùng. Phần lớn người đều là chế phục. Chút ít là chế phục cùng đen chế phục. Chế phục có chút điệu thấp. Đen chế phục phi thường dễ thấy. Huyễn khốc cũng là loại này chế phục. Tôn quý khách nhân, triệu hoán ra một điểm vấn đề. Cho các người tạo thành phiền phức, rất xin lỗi, một người mặc chế phục, mang theo kính mắt, nhìn qua học giả khí tức 10 phần nồng đậm dày đặc nam tử đi tới nói rằng. Hắn nói chuyện đối tượng là Đường Lạc, nguyên nhân rất đơn giản, Ai khiến người khác không phải hôn mê? Chính là quỳ, ngồi tại mặt đất trên. Bên cạnh còn có nôn đâu. Đường Lạc đầu chọc phản xạ ánh nắng. Sau lưng là nhân cao mã đại chư bát giới. Bên cạnh là nữ thần cấp hao thiên khuyển. Vừa nhìn liền biết rõ liền cái đại lão. Còn có mặt sẹo, rất có thể đánh bộ dáng. Chúng ta khu ma thánh đoàn liền cần nếu như vậy nhân tài. Nói đi, kêu gọi chúng ta cái gì sự tình? Đường Lạc nói rằng, để học giả sửng sốt một chút, đem lời kế tiếp đều nuốt về rồi trở về. Quả nhiên là một nhân tài. Hắn chất lên nụ cười nói rằng, tôn quý khách nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đường Lạc gật gật đầu. Nơi này hoàn toàn chính xác không dễ nói chuyện. Cứ việc những người này ở tận lực xua tan đám người. Nhưng vây xem quần chúng số lượng không ít. Cùng nhìn tựa như con khỉ. Hoàn cảnh cũng rất ồn ào náo. Rất nhanh, Đường Lạc bọn hắn liền lên xe ngựa. Cũng bao quát đám kia hôn mê. Không có hôn mê lại run chân đi không được không có sức lực. Cùng với nhìn thấy nữ thần cùng ác bá tổ ba người lên rồi cùng một chiếc xe ngựa sinh không thể. Luyến không có khí lực học sinh cấp 3. Hiển thị rõ tốt đẹp thanh xuân. Xe ngựa trên, học giả ăn mặc nam tử. Chính tại vì Đường Lạc bọn hắn giảng thuật triệu hoán bọn họ chạy tới nguyên nhân. Sự tình là như thế này. Ở cái thế giới này, tồn tại cái nào đó phi thường tà ác cường đại đại ma vương. Mục đích là hủy diệt nhân loại, mà nhân loại phương diện tự nhiên muốn phản kháng đại ma vương. Thế nhưng là đại ma vương lực lượng cường đại, nhân loại ở tại cùng với nanh vuốt trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nhân loại bản thân cùng với vũ khí đối với đại ma vương. Cùng nanh vuốt công kích, hết thảy vô hiệu. Tồn tại ngoại lệ chính là, không phải Đường Lạc bọn hắn những này bị tuyển triệu học sinh cấp 3. Không hoàn toàn là, thế giới trên có một loại đặc thù đồ vật, có thể khắc chế đại ma vương, đối đại ma vương cùng với nanh vuốt tạo thành tổn thương. Vật này tên vật phẩm vì thần thánh chi tâm. Một số nhỏ người có thể cùng thần thánh chi tâm sinh ra cộng minh. Nhân loại phương diện đem thần thánh chi tâm ra công thành đủ loại vũ khí, dùng để đối phó đại ma vương, cứu vớt thế giới, bối cảnh như vậy dưới. Vì rồi đối kháng đại ma vương, khu ma thánh đoàn như vậy thành lập, cùng thần thánh chi tâm sinh ra cộng minh người, gọi là thầy xua ma. Đại ma vương cùng nó nanh vuốt, tự nhiên là ác ma rồi, nhưng mà lời tuy như thế. Thần thánh chi tâm số lượng không nhiều, thầy xua ma số lượng càng ít, ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, thầy xua ma số lượng đã cắt giảm đến rồi một cái nguy hiểm giới hạn dây. Khu ma thánh đoàn liền triệu hoán đến từ thế giới khác, lại có thể cùng thần thánh chi tâm sinh ra cộng minh, trở thành thầy xua ma người, Đường Lạc bọn hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên được triệu hoán tới đây người. Ở Đường Lạc trước đó trăm năm tuế nguyệt bên trong, hết thảy có ba nhóm, đến từ thế giới khác chúa cứu thế, được triệu hoán. Mấy lần cứu vớt khu ma thánh đoàn tại Thủy Hòa, nếu như không có khu ma thánh đoàn này một phòng tuyến. Nói không chừng nhân loại đã bị đại ma vương hủy diệt. Nói là chúa cứu thế cũng không quá đáng. Sư phụ, nhiệm vụ này đơn giản như vậy. Ngao Ngọc Liệt ở xương bụi ở giữa cùng mọi người giao lưu. Nhiệm vụ lần này chính là muốn thu được thần thánh chi tâm. Đường Lạc bọn hắn vai trò nhân vật xem như thế giới khác chúa cứu thế. Nghĩ muốn thu được thần thánh chi tâm căn bản không cần bất kỳ cố gắng. Đi theo quá trình đi là được rồi. Khó nói đây là tuyển đối chỗ tốt. Đường Lạc nói rằng hắn ổn một đợt, ta tất cả đều muốn. Cục diện bây giờ có thể nói tốt đẹp, có đôi khi làm đúng lựa chọn, nhiệm vụ sẽ vô cùng đơn giản, thế nhưng là lần này cũng quá đơn giản a. Sẽ tới hay không đến mục đích nơi, đột nhiên phát hiện chúng ta không cách nào cùng thần thánh chi tâm cộng minh. Chư bát giới suy đoán nói, Vậy thì thế nào? Trực tiếp đoạt a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đi theo sư phụ, chính là có thể như thế, muốn làm gì thì làm. Chờ một chút, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến, khó nói lần này là RPG trò chơi, nhân vật đóng vai cộng thêm liên hoàn nhiệm vụ. Liên hoàn nhiệm vụ, cũng là thần ma trò chơi nhiệm vụ một loại, giống Đường Lạc kinh lịch nhiệm vụ thứ nhất, cũng có thể tính làm liên hoàn nhiệm vụ. Bất quá chỉ có song hoàn, tìm tới mở ngực tay rách, đi đường, bị Đường Lạc hoàn thành rồi ba cái phân đoạn, tìm tới mở ngực tay rách, giết chết hắn, đi, mà dài một điểm liên hoàn nhiệm vụ. Khổng Minh đã từng kinh lịch qua một lần 10 liên hoàn nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ đều vòng vòng đan xen, trước một cái nhiệm vụ hoàn thành tình huống sẽ đối đến tiếp sau nhiệm vụ sinh ra không nhỏ hành hưởng. Có khả năng, chứ bát giới lập tức biểu thị đồng ý. Sư phụ nói rất đúng. Ngao Ngọc Liệt tứ chi dơ lên đồng ý. Về phần Hao Thiên Khuyển, lên xe ngựa sau nàng liền đem đầu gối lên Đường Lạc chân trên đi ngủ rồi. Coi như hiện tại là hình dạng người, nàng cũng muốn làm một cái vô hại con mèo nhỏ. Đối với cái này, vị kia học giả không có nữa điểm sinh khí. Ngược lại nụ cười. 10 phần thưởng thức, không sai, chính là như vậy, mỹ nhân, chỉ xứng cường giả có được. Trước mắt đầu chọc là cái cường giả. Lặp lại lần nữa, bọn hắn khu ma thánh đoàn muốn chính là người tài giỏi như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,